Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 51, hồi âm. Góc truyện audio.com. Mẹ tiểu công chúa, đã Draco đã nói cho Lucius dường. Như vậy, nhóm sẽ không cần lo lắng. Khác, hảo hảo chú ý nghỉ ngơi. Hogwarts lễ Noel nghe nói cũng không sai. Chúc có một khoái trá ngày nghỉ. Tưởng mẹ, Emma ở hồi âm lý căn bản đề cũng chưa đề lần trước hứa hẹn lần này lễ Noel hội mang đi du lịch chuyện này. Lucius, đại khái cũng hồi âm nói cho Draco. Không cần ở tiếp tục chú ý cứu thế chủ. Hảo hảo học tập linh tinh. Hắn cái gì cũng không chịu nói cho. Draco phẫn nộ nói, đã không phải tiểu hài tử. Đối, nhóm tiểu vương tử đã không phải cục cưng. Angie che miệng nở nụ cười. Nếu, ở gặp được Potter thời điểm có thể không như vậy ngây thơ nói. Có lẽ hội cũng có thuyết phục lực. Draco, cũng nhếch lên khóe miệng. Nha, nhóm bọn người kia, Draco đối nhóm trợn mắt nhìn. Cùng Pansy nhìn nhau cười ha hả. Ở rét lạnh mùa đông, không giờ dậy học hậu, nhóm toàn bộ buổi sáng đều oa ở ấm áp công cộng trong phòng nghỉ. Mãi cho đến cơm trưa thời gian mới đứng dậy. Động thủ, lại động thủ, là người hay quỷ cũng không có thể may mắn thoát khỏi a, chạy mau mệnh đi. Động một tay, trong hành lang truyền đến pip cơ hồ có thể truyền khắp toàn bộ tòa thành tiếng thét chói tai. Chuẩn bị đi ăn cơm học sinh đều bị hấp dẫn đi qua. Lần trước quyết đấu giờ dạy học bị xà nhìn thẳng qua Hufflepuff học sinh Justin Flatley nằm ở trên sàn. Cả người cứng ngắc, một loại hoảng sợ muôn dạng vẻ mặt đọng lại ở trên mặt hắn. Hắn ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm trần nhà. Cái này cũng chưa tính hoàn. Hắn bên cạnh còn có một nhân vật. Hiện ra một loại chưa bao giờ gặp qua như vậy ly kỳ quái dị cảnh tượng đó là thiếu chút nữa không đầu nick. Hắn không lại là màu trắng ngà cùng trong suốt, mà trở nên cả người đen thui. Sương khói lượn lờ, vẫn không nhúc nhích bình nằm huyền phù cách mặt đất lục tấc anh địa phương. Hắn đầu rớt một nửa, trên mặt mang theo cùng Justin giống nhau như đúc hoảng sợ biểu cảm. Ánh mắt cong vẹo bắt tại trên mặt Potter. Vẻ mặt kinh hoàng đứng ở bên cạnh, đại gia đầu tiên nhìn đến chính là này. Vài phút sau, trường hợp trở nên cực kỳ hỗn loạn, phụ cận nghe tin mà đến các sư phụ lớn tiếng kêu to. Duy trì trật tự, đáng tiếc hiệu quả không quan tâm tưởng. Để ý, nha, này đó dã man tên. Draco lôi kéo chiều lui về phía sau vài bước, tránh đi xôn xao đám người, dùng cánh tay hộ ở phía trước. Rubber cùng coi giống hai tòa núi cao giống nhau chắn đến nhóm tả hữu. Chung quanh va chạm lập tức tiêu thất mười chi. Đã có không ít vóc người tiểu chút năm nhất tân sinh bị chàng té ngã trên mặt đất. Anji cũng bị Blay che chở tễ xuất ra. Hai người tóc đều có chút hỗn độn. Xem ra không có Rubber cùng coi hai cái to con hỗ trợ. Đã trải qua một hồi gian khổ chiến đấu mới xuất ra. Đạp nhất khai liền không chen vào đi vô giúp vui. Yên tĩnh đứng ở cách đó không xa, lúc này mới đi lại, không có việc gì đi. Lắc đầu, lúc này, McGonagall giáo sư vội vàng chạy tới, mặt sau còn đi theo một đoàn học sinh, nàng lớn tiếng quát to, tưởng duy trì trật tự, căn bản là không có người nghe thấy, vị này lấy công chính chứ danh phó hiệu trưởng nữ sĩ. Rút ra ma trượng, làm ra một tiếng nổ. Đại gia nhất thời an tĩnh lại. Trở về, đại gia đều trở về. Không được vây quanh ở nơi này. McGonagall giáo sư cao giọng hô. Nâng tay xua đuổi đám người. Đồng học nhóm một đường cao giọng nghị luận. Chậm rãi tán đi, nhóm cũng đi đại sảnh đi. Play chọn để mắt sắc nói. Draco xem còn chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Potter cười lạnh một tiếng. Xoay người về phía trước đi đến, đường trường bắt được, Potter, Nga, Potter, này chán ghét quỷ, cho rằng chuyện tốt, đem học sinh giết chết, chính mình cảm thấy quái thú vị. Phía sau truyền đến không biết vị nào đồng học hô to thanh cùng Pip vui sướng khi người gặp họa ca sướng. Hufflepuff Justin cùng thiếu chút nữa không đầu nick song song lọt vào tập kích. Này sự nguyên bản đã khẩn trương bất an không khí trở nên chân chính khủng hoảng đứng lên. chỉ cần Potter trải qua địa phương, đều sẽ đột ngột nhất tĩnh, sau đó chính là bị tận lực đè thấp nghị luận thanh. Còn có thể đối hắn chỉ trò, tựa hồ tuyệt đại đa số đồng học đều cho rằng Potter chính là mở ra mật thất. Hại chết đồng học hung thủ, nói đến buồn cười, chỉ có Draco luôn luôn tin tưởng vững chắc Harry Potter không có khả năng là Slytherin người sáng lập lưu lại mật thất người thừa kế nhân. Mỗi lần ở trên hành lang nhìn đến Weasley song bào thai riêng chạy đến Potter phía trước, ngẩng đầu mà bước đi tới, miệng hô, cấp Slytherin người thừa kế nhường đường, tối tạ ác phù thủy giá lâm hắn muốn đổi tới mật thất. Cùng hắn giải liêu nha tôi tớ cùng nhau uống trà linh tinh nói. Hoặc là làm bộ dùng một cái tỏi đầu ngăn chở hắn tiến công thời điểm. Draco sắc mặt sẽ trở nên phá lệ khó coi. Học khởi sau khi kết thúc, yên tĩnh bao phủ toàn bộ Hogwarts tòa thành, chỉ ngẫu nhiên nghe được Gryffindor bên kia xuất ra một hai tiếng đồm đột tiếng nổ mạnh. Gryffindor lưu giáo chỉ có Weasley ra sở hữu ở giáo đứa nhỏ cùng Potter. Granger mấy người, thừa dịp đại gia cũng không ở, cùng Draco đại đa số thời điểm hội chiếm lấy toàn bộ công cộng phòng nghỉ. Luyện tập một ít sách vở thượng không có ma chú. Hoặc là vụng trộm nghiên cứu huyết tộc nhóm pháp thuật, người sau tương đương phiền toái. Mỗi lần bắt đầu trước khi, Draco đều phải tiêu tốn không ít thời gian bố trí cảnh giác ma pháp. Hơn nữa nghiên cứu tiến triển cũng tương đương không thuận. Draco lần trước nghỉ hè thời điểm, ở Lucius dưới sự trợ giúp mới làm rõ ràng một cái cơ bản nhất pháp thuật. Bất đồng chủng tộc pháp thuật, ngôn ngữ cùng thi pháp công cụ cũng không giống nhau. Muốn dùng ma trượng phát ra đến, trung gian phải được qua rất nhiều tinh vi diễn biến. Grabber cùng Goyle đi ra ngoài tìm ăn, một loại đại khái muốn một giờ sau mới có thể đỉnh bụng trở về. Draco khép lại Lucius đưa cho kia bản nhật ký, ở ma pháp sử khóa thượng, Bin giáo sư nói ra không ít hiện tại đã rất ít có người biết ma pháp. Bất quá rất ít sẽ có đồng học nhớ kỹ. Cho dù luôn luôn cường trống không ngủ được Draco trước kia cũng không thế nào chú ý tới qua. Nghi hoặc hỏi, Grabber cùng Goyle đâu, đình chỉ biến hình chú luyện tập, ngẩng đầu nhìn xem công cộng phòng nghỉ trên vách tường đồng hồ treo tường. Hai người bọn họ đi ra ngoài mau 2 giờ, đi tìm bọn họ, hai cái xuẩn đàn, cư nhiên tại đây loại thời điểm lại tòa thành bên trong loạn truyền. Draco bất mãn nói thầm đứng lên, nha, đi thôi, nơi này tới thu thập, vùng ma trượng, chỉ huy phân tán ở trên bàn thư đều đôi đến cùng nhau. Trôi nổi chú không tiếng động chú là số ít vài cái đã nắm giữ ma chú chi nhất. Đương nhiên so ra kém từ nhỏ liền nhận phương diện này huấn luyện Draco. Hội rất nhiều không tiếng động chú là sở hữu cường đại phù thủy dấu hiệu. Chờ Draco mang theo Grabber cùng Goyle đi nhanh tiến vào thời điểm. Slytherin khác tam hai cái lưu giáo học sinh cũng xuất ra. Ngồi vây quanh ở công cộng trong phòng nghỉ điêu khắc tinh mỹ lò sưởi trong tường dưới đài. Nhóm lưỡng đi đâu vậy? Thế nào lâu như vậy? Trong phòng bếp món điểm tâm ngọt sẽ không bị nhóm ăn sạch thôi. Cười khai nổi lên vui đùa. Grabber cùng Goyle cư nhiên không giống bình thường giống nhau ngây ngô cười. Mà là giống như gặp cái gì quẫn bách sự tình một loại. Mấp máy khóe miệng lại cái gì cũng chưa nói xuất ra. Cách chương.